Xin chào mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc 8 giờ tối hàng ngày. Hôm nay chúng ta cùng đến với phần 4, cũng là phần cuối của bộ truyện Người tỷ nhỏ của anh của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Và đặc biệt bên kênh Góc Audio hôm nay cũng sẽ có một bộ truyện mới có tên Làm dâu ba mẹ chồng. Vậy thì nghe xong chuyện ở kênh MC Bảo Linh, các bạn hãy bớt chút thời gian sang kênh Góc Audio để có thể lắng nghe bộ truyện mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày hôm sau, bữa ăn sáng được diễn ra một cách nhanh chóng. Cả ba mỗi người mang một tâm trạng riêng biệt, cùng ngồi xuống ăn và không nói quá nhiều, cho tới lúc Thành Phong đứng dậy trước và lên tiếng. Thiên Thành à, hôm nay tài xế Minh sẽ chở em tới trường nhé. Anh tranh thủ chở Hạ Anh qua bệnh viện kiểm tra một chút. Cô nhìn anh rồi ngoan ngoãn trả lời. Dạ em biết rồi ạ, anh không phải lo cho em đâu. Em hiểu vậy là anh yên tâm rồi. Tối qua em ngủ ngon không? Thành Phong nhìn cô âu yếm, quan tâm tới cô. Dạ cũng bình thường ạ. Đi học ngoan nhé, bây giờ anh lên lầu lấy một ít tài liệu để mang tới công ty luôn. Hẹn gặp em tối nay. Anh đi rồi, phòng bếp chỉ còn cô và Hạ Anh. Cô ấy bỗng quay sang say sưa trò chuyện. Thành Phong sáng nào cũng phải uống cà phê, chị sẽ pha một ly cà phê sữa mang theo cho anh ấy. Bữa sáng anh ấy thích nhất là các món súp, đặc biệt là súp nấm và rong biển. Anh ấy còn chẳng bao giờ chị uống nước trái cây. Ngày xưa chị vẫn thường chuẩn bị rất nhiều thứ trái tốt cho sức khỏe như cam, kiwi, táo để mang tới công ty và ép anh ấy phải uống. Anh ấy đặc biệt không ăn được tôm. Anh ấy dị ứng với mùi của các món ăn được làm từ tôm. Nghe cô ấy nói đến đây thì Thiên Thanh ngoài sự chạnh lòng lại có cảm giác ngưỡng mộ Hà Anh. Cô ấy hiểu anh, hiểu từng chút một, hiểu cặn kẽ. Không giống cô, cô thậm chí còn chẳng biết anh không ăn được tôm. Vậy mà những ngày qua cô đã làm rất nhiều lần món đó. Và điều đáng ngạc nhiên là anh vẫn ăn bình thường. Anh uống thuốc dị ứng là vì tôm sao? Tại sao cô lại có thể vô tâm như vậy? Thiên Thành tự gõ vào đầu của mình mấy cái, trên khuôn mặt nhăn nhó khó coi. Hạ Anh liếc mắt nhìn cô vẫn vui vẻ nói tiếp. Đêm qua cũng nhờ có Thanh Phong mà chị đã ngủ rất ngon. Thiên Thanh à, sau này em thích có chị dâu như thế nào? Sao chị lại hỏi em như vậy ạ? Tình yêu của Thanh Phong sẽ do anh ấy tự lựa chọn, đâu phải em thích là được. Chả nhẽ em lại không có một chút quan tâm tới anh trai của mình. Em cũng mong muốn anh của em gặp được một người tốt nhất đúng không? Chị được không Thiên Thanh? Chỉ có chị mới là người hiểu rõ Thanh Phong nhất. Chỉ có chị mới hiểu anh ấy cần gì, phải làm gì tốt nhất cho anh ấy. Hạ Anh nói xong thì tự tin bước đi, bỏ lại cô với một khoảng trống khó có thể lấp đầy. Cô ấy hiểu anh. Đúng, cô ấy rất hiểu anh. Thiên Thanh vừa suy nghĩ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Nguyên một ngày trôi qua đối với cô thật sự rất chậm. Một ngày mà mong ngóng mãi cô vẫn không nhận được bất kỳ tin nhắn và cuộc gọi nào của Trịnh Thanh Phong. Không thể tập trung vào bài học được, cô đã bắt đầu thấy bực bội và không muốn tiếp tục im lặng chịu đựng cái cảnh này nữa. Cô đường đường chính chính là vợ của anh mà lại luôn phải nhìn sắc mặt của người khác khi ở bên chồng. Thật là vô lý mà. Thiên Thành cầm lấy sổ sách và vội bỏ ra ngoài. Trời buổi chiều trong xanh và nắng rất đẹp. Cô lang thang trên từng ngõ ngách của thành phố. Cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu và đi để làm gì nữa. Đi mãi thì trời cũng đã tối, chân cũng đã mỏi, cô cũng đã thấm mệt. Cô tìm một công viên gần đó, chọn được một ghế đá hơi khuất người qua lại để nghỉ chân. Vừa ngồi xuống được vài phút, phía sau lưng vang lên giọng nói của một người. Đã lâu không gặp, em khỏe không? Là Gia Khiêm, sao anh ấy lại ở đây? Cô tự hỏi mình rồi tỏ vẻ không quan tâm đáp lại. Em vẫn khỏe, còn anh? Anh cũng vậy, anh ngồi xuống đây được không? Cứ tự nhiên thôi. Anh đưa cho cô một lon bia và tươi cười. Em uống đi. Anh khủng hả, sao cho em uống bia, tính dụ dỗ em sao? Dù dỗ em anh được cái gì, uống đi. Đôi mắt to tròn của cô nhìn anh, tay giật lấy lon bia một cách bướng bỉnh nói. Được gì hay không anh tự biết, mà còn nữa anh tìm em có việc gì? Cũng không có việc gì, chỉ là muốn ngồi bên cạnh em một chút. Gia Khiêm, em buồn. Anh biết rồi. Sao anh biết cơ chứ? Không phải em đã lang thang 3 tiếng bằng cách đi bộ rồi sao? Em nên làm gì bây giờ? Uống đi, rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi sầu. Đôi khi cũng cần phải uống, một là để vơi đi, hay là sẽ tìm ra hướng giải quyết khác. Phải uống, em sẽ nghe lời anh. Uống vừa đủ để cảm nhận nỗi đau, đừng uống để đánh mất nỗi đau. Vì đôi khi nhờ nỗi đau mà chúng ta biết được thứ mình cần thật sự là gì. Vậy thứ Thanh Phong thật sự cần là gì? Khi anh ấy vẫn đối xử quá tử tế với cô ấy, với quá khứ ấy, tử tế đến mức hoàn toàn không nghĩ đến cảm nhận của em. Không còn yêu nhau hoặc không thể yêu nhau nữa đâu nhất định phải quên, phải tàn nhẫn với nhau đâu em. Đừng vội tranh móc cậu ấy mà hãy nhẫn nại cho cậu ấy chứng minh. Đàn ông ai cũng giống nhau, cũng tự cho phép mình có cái quyền bắt người khác phải chờ đợi. Em không đủ cao thượng đến như vậy. Em sai rồi, không ai có thể ép buộc ai phải chờ đợi mình cả. Điều đó bắt nguồn từ sự tự nguyện. Nếu em yêu, em sẽ tự nguyện làm cái điều mà người khác mong muốn. Giống như anh, em chưa bao giờ bắt anh phải chờ đợi em, mà vì anh muốn thế. Lúc em vui, có thể anh không được chia sẻ cùng em. Nhưng lúc em buồn, anh nhất định sẽ đến bên em. Anh không thể xem em như một người bạn, nhưng anh sẽ vì em mà làm điều đó, cố gắng để trở thành một người bạn. Ý anh là em chưa yêu Trịnh Thanh Phong sao? Câu hỏi đó từ em sẽ phải trả lời cho chính mình. Tình yêu thật sự là chỉ khi em hiểu được gặp gỡ nhau là duyên, nhưng để đi cùng nhau lại là sự nỗ lực. Gia Khiêm nhìn cô, xoa đầu cô rồi nở một nụ cười ấm áp. Cô gạt tay anh ra kêu lên. Đừng chạm vào em không muốn Thanh Phong hiểu nhầm đâu. Anh biết rồi. Anh vẫn thế, vẫn ấm áp, vẫn kiên nhẫn, vẫn nhường nhịn, vẫn luôn làm những điều mà cô muốn. Thiên Thanh nghe anh nói một cách bình thản như vậy thì nhỏ giọng. Em xin lỗi, nhưng mà... Em làm vậy là đúng, trong tình yêu luôn cần sự dứt khoát. Dù anh sẽ đau, nhưng anh không sao. Khi đủ đau rồi, anh sẽ tự mình biết cách bước qua nỗi đau đó. Trời sắp mưa rồi đấy, em về đi. Anh rất muốn đưa em về, nhưng anh biết mình không có quyền để làm điều đó. Vậy nên anh phải đi rồi. Gia Khiêm, cảm ơn anh đã luôn xuất hiện bên em mỗi lúc em cần. Mỗi khi em còn cần anh sẽ luôn như thế. Cái đồ ngốc này, anh cũng phải có hạnh phúc cho riêng mình chứ. Sau này dù anh có ở bên ai thì cũng chẳng quan trọng nữa. Điều quan trọng là anh cũng chẳng thể nào ở bên em được nữa. Em thử hỏi trên đời này có ai khi yêu mà không ngốc nghếch hay không? Gia Khiêm đi rồi, chỉ còn lại mình cô cùng bóng tối. Cô không về ngay mà ngồi lại uống gần hết số bia anh mang tới. Thực sự cô cũng uống khá nhiều, nhưng cô lại chẳng có cảm giác say. Rút điện thoại và lập tức gọi cho Trịnh Thanh Phong, giọng cô mang theo vài phần ấm ức. Anh nghe, em đang ở đâu? Anh đến đón em về được chứ, em có chuyện cần nói với anh. Nhắn tin địa chỉ, anh sẽ tới ngay. Do chỗ này khá xa so với biệt thự, nên 15 phút sau anh mới xuất hiện với vẻ mặt lo lắng. Em làm gì ở đây vậy? Em uống hả? Tại sao lại uống? Cô cười khổ, giọng ngà ngà say. Chị Thanh Phong, anh nói đi, anh yêu ai? Người anh yêu là ai? Em say rồi, về ngủ thôi, nói chuyện gì được vào lúc này. Anh vội đến ôm lấy cô lại nhất mực cự tuyệt đẩy anh ra cất giọng. Hôm nay em phải nói, nhất định phải nói, anh trả lời em đi, người anh yêu là ai? Là em, chỉ có em, được chưa, về nhá. Vẫn chưa, vậy anh hãy xác nhận với Hạ Anh đi, em không chấp nhận được chuyện này nữa. Hãy nói với cô ấy, em là vợ của anh, người anh yêu cũng chỉ có mình em đi, anh làm được không? Thành Phong nhìn cô cái nhìn đầy mệt mỏi, ôn nhu hết sức có thể đáp lại. Thiên Thanh à, anh nghĩ em cũng đã hiểu rõ câu chuyện và hiểu rõ những gì anh đang làm. Anh cũng đã xin em sự cảm thông và khoan dung. Chúng ta đã thống nhất với nhau rồi, tại sao bây giờ em lại như vậy? Em cứ muốn mọi chuyện thêm phức tạp và rắc rối là sao hả? Anh cũng đã đủ căng thẳng rồi, em nghĩ anh muốn như thế sao? Em không muốn nghe nữa, em cần sự rõ ràng trong tình yêu. Nếu hôm nay anh không quyết định, em sẽ không theo anh về. Em không thể sống trong cảnh cứ mỗi tối lại nhìn chồng mình ở trong phòng ngủ cùng một người đàn bà khác. Em sắp phát điên lên rồi. Anh chọn đi, em và cô ấy, anh chọn đi. Thiên Thanh, anh hiểu sự khó chịu của em, nhưng anh xin em, hãy vì anh một lần được không? Cả phẫu thuật này quan trọng với cuộc đời của Hà Anh. Anh muốn nó phải 100% thành công. Cô ấy đã chịu bao nhiêu thiệt thòi so với chúng ta rồi. Rồi đây lại phải trải qua bao nhiêu đau đớn nữa. Ngày đó cô đã gửi tới, anh không muốn tinh thần của cô ấy trở nên suy sụp. Em hãy hiểu cho anh đi mà, chỉ một lần duy nhất này thôi. Em hãy hy sinh vì anh, cả đời này anh sẽ hy sinh vì em. Anh vì cô ấy mà phải như thế này sao? Anh vẫn chưa quên được cô ấy đúng không? Anh vẫn còn yêu cô ấy chứ gì? Thiên Thanh nhìn anh hét lên, trời tối sầm rồi bỗng đổ cơn mưa. Anh và cô đứng nhìn nhau dưới mưa. Cô khóc, giọt nước mắt mặn chát, nhìn anh tiếp tục nói. Vậy còn em thì sao? Khi cô ấy trở lại như trước đây rồi, liệu anh có động lòng một lần nữa? Ai mà chắc chắn được điều đó? Còn em thì sao hả? Thanh Phong, anh nói đi. Em không tin anh đúng không? Cô lắc lắc đầu, giọng cô lạc đi. Em không tin được. Thiên Thanh, đến bao giờ em mới hiểu anh yêu em? Tình yêu đó nhiều hơn tình yêu của em dành cho anh rất nhiều. Em trách anh sao lại làm như vậy? Vậy tại sao em không hiểu cho cảm giác của anh? Đã hơn một lần chứng kiến cảnh em ôm hôn người đàn ông khác. Nhưng lý do gì giờ phút này chúng ta còn ở bên cạnh nhau? Em có biết không, đó chính là niềm tin. Vì niềm tin của anh dành cho em luôn đủ lớn. Đủ lớn để anh cho phép mình cái quyền tha thứ mỗi khi em làm sai. Khi em yêu một người đủ nhiều, em sẽ hiểu điều gì quan trọng nhất trong tình yêu. Lòng tin quý giá hơn mọi thứ. Mưa xối xả khiến cả hai cơ thể đều lạnh buốt, nhưng nó làm sao giá lạnh bằng cái lạnh của con tim. Anh nhìn một ánh nhìn đầy buồn bã, khuôn mặt anh cũng vì sự bướng bỉnh của cô mà trở nên nóng rợn hơn. Tiếp tục nói, và nếu em hiểu được sâu sắc điều gì mà khiến anh phải làm như vậy, khiến anh phải cố gắng trả lại tương lai tươi sáng hơn cho Hạ Anh, thì em sẽ không còn như thế này nữa. Nhưng tình yêu trong anh dành cho em không phải sự chiều chuộng, không phải chỉ là sự dỗ dành, không phải là luôn nâng niu em như đứa trẻ. Tình yêu anh dành cho em nó lớn lao hơn những điều đó, là thấu hiểu, là đồng hành, là lựa chọn tin tưởng. Còn nếu em không thể tin tưởng anh, thì tất cả những gì chúng nhận được từ đầu tới cuối sẽ chỉ là sự mệt mỏi mà thôi. Như thế thì ai mà sống được hả em? Anh đã từng nói anh không phải là một đứa con nít. Anh đủ chín chắn để hiểu mình đang làm gì, để biết được làm thế nào là đúng với em. Còn nếu như ngày hôm nay em nói em không chấp nhận được nữa, điều đó chứng tỏ em vẫn chưa thực sự yêu anh, chưa thực sự tin anh, thì anh cho em được quyết định theo anh về hay ở lại đây. Em nói đi. Nếu em ở lại đây thì nghĩa là chúng ta kết thúc sao? Ý anh là như vậy đúng không? Tình yêu của anh cho em được chủ động, nắm lấy buông bỏ là tùy thuộc vào em. Anh càng nói thì tim cô càng cảm thấy đau. Đứng giữa sự lựa chọn, anh vẫn luôn giữ vững quan điểm của mình. Anh vẫn luôn sống với lập trường của chính anh. Nhưng anh không hiểu được rằng, đối với phụ nữ, có đôi khi anh phải tự mình phá vỡ những nguyên tắc. Đôi tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt hòa lẫn những giọt mưa, cô trả lời. Vậy thì anh đi đi, em không cần anh nữa. Thiên Thanh nói xong thì giận dỗi quay mặt đi. Thanh Phong nhìn tấm lưng yếu ớt của cô thì gật gật đầu. Anh sẽ đi nếu em muốn. Câu nói của anh dường như đã sát muối vào lòng cô. Cô vẫn cố chấp đứng ở đó trong mưa, suy nghĩ trong giây lát, bướng bỉnh trả lời. Một lần bước đi là sẽ rời xa nhau mãi mãi. Anh tự cho mình cái quyền được lựa chọn người phụ nữ anh yêu, thì em cũng phải mang cho mình cái quyền tự quyết định con đường mình nên đi. Em không níu kéo đâu, anh đi đi. Thành Phong nghe cô nói xong thì nhanh chóng bước lại về phía cô, cởi áo khoác của mình choàng lên vai cô. Sau đó không nói gì, một bước hướng về chiếc xe đang đậu trên mặt đường, mở cửa đi vào và lái về phía trước. Khi chiếc xe thật sự đi khuất, cô mới quay mặt lại, ánh mắt thất vọng xen lẫn niềm đau. Cô khóc, cô quỳ sụp xuống đất và khóc thành tiếng. Thành Phong có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy sao? Cô vẫn không dám tin đây là sự thật. Nếu yêu cô, thực sự anh sẽ không làm như vậy. Càng nghĩ tới khoảnh khắc anh quay đi thì cô lại càng thấy tim mình nhỏ máu. Lúc này cô mới thật sự hiểu được tình yêu. Tình yêu là cảm giác xẻ vò từ tận tâm can mà ta vẫn cảm thấy nó thật thỏa mãn. Cô cứ thế khóc, cô chỉ là muốn hờn trách anh một chút để nhận được sự dỗ dành. Nhưng cuối cùng thứ cô nhận được chỉ toàn là chua xót. Bây giờ cô biết đi về đâu khi không có một người thân bên cạnh, không có một nơi nào để cô bấu víu lúc cô gặp khó khăn. Một người bạn thân thôi ở nơi đất khách quê người cô cũng không có. Thảo Vi đã chuyển đến ở một nơi xa, quả chuyện đã xảy ra, cô cũng không còn niềm tin để kết thân với bất kỳ người nào khác nữa. Ngoài ra Khiêm, sẽ chẳng ai sẵn sàng nắm lấy tay cô vào lúc này. Mưa cũng đã gần tạnh, những giọt mưa cuối cùng tí tách rơi trên những tán cây, cả người ướt sũng. Cô lấy hai tay tự ôm lấy mình, cô độc buồn bã bước một mình trên đường vắng. Cô đã không còn khóc nữa, chắc bây giờ Thanh Phong cô đã về tới nhà với sự chào đón của Hà Anh. Chắc họ đang ở bên cạnh nhau, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Rốt cuộc, cô cũng đã hiểu vị trí của mình ở trong tim anh, thật là không hề quan trọng. Một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng trú mưa dưới mái hiên nhà ở gần đấy. Nhìn cô đi ngang qua với ánh mắt thương cảm, không nhịn được liền lên tiếng. Này, bé ơi, thất tình à? Giọng nói không được mềm mỏng và tinh tế lại hơi gắt gỏng vang lên, làm cô giật mình, vừa ngạc nhiên vừa lo sợ nhìn người trước mặt rồi đáp lại nhỏ nhẹ. Cô đang nói với cháu ạ? Ừ, ở đây có hai người, không nói với cháu thì nói với ai? Sao, có chuyện gì mà nhìn thảm hại thế này? À, nói là thất tình thì cũng đúng ạ. Thế đứa nào bỏ đứa nào? Nghĩa là sao cô? Đứa nào nói chia tay trước? Là cháu ạ. Kẻ con bé ngốc này, còn yêu thì không lo vun đắp, đòi buông tay, rồi ra đây khóc lóc. Nhưng cháu không chấp nhận được chuyện anh ấy còn qua lại với người yêu cũ. Đôi khi quá khứ chính là giới hạn cuối cùng của một người đàn ông. Đừng lôi chuyện đó ra trách móc nhau, đừng để mất nhau vì những điều không đáng. Cháu sẽ phải hối tiếc đúng không ạ? Tất nhiên, cuộc sống này ngắn ngủi lắm, suy nghĩ nhiều mà làm gì. Con người ta thường cầu sự viên mãn, có cái này rồi lại muốn có cái kia. Cảm thấy chả ngon thì phải phối với ấm hay, hoa tươi thì phải phối cùng lọ đẹp, chân dài thì phải sánh cùng đại gia. Nhưng lại không biết rằng, có lúc khiếm khuyết lại là một loại vẻ đẹp, tùy ý càng có thể vui vẻ, cầu kỳ thái quá, hoàn hảo quá, ngược lại sẽ càng sống trong sợ hãi. Yêu thì cứ nói là yêu, cần thì cứ nói là cần, sống hết mình cho giây phút hiện tại đi cháu ơi. Nhưng, có những thứ mất đi rồi sẽ không lấy lại được đâu cháu, ta đã từng như cháu, ta cũng đã từng hối hận, tình yêu là tột cùng của sự hy sinh. Nhưng cũng là đỉnh cao của sự tàn nhẫn. Hôm nay họ nói yêu mình không yêu. Ngày mai mình trở lại tìm họ, không ngờ họ đã thuộc về một người khác mất rồi. Tơ thảy trên thế gian này đều nghĩ chỉ cần quay đầu sẽ tìm lại được tình yêu đã mất đi. Chẳng ai hiểu rằng quay đầu lại chỉ là những khoảng trống và trắng. Ai cũng cho mình cái quyền được rời đi mà quên mất rằng kỳ thực trên đời này sẽ không có ai mãi tình nguyện làm bến đợi vô định, bất biến không rời. Thật là mình đã làm hết sức trong tình yêu mà không giữ được thì thanh thản đón nhận, còn hơn để rồi vội vàng bước và sống hối hận cho những năm tháng về sau. Cháu mau đi đi, tìm người cháu yêu, làm lành với nhau đi, mọi việc còn có thể mà. Thiên Thành nghe cô ấy nói xong thì chợt bừng tỉnh. Có phải cô là cô đã tự tay mình cắt đứt sợi dây tình yêu còn dang dở? Có phải trong cuộc tình này buông bỏ như vậy là quá dễ dàng? Không, cô không muốn mất anh. Vì yêu anh, cô sẽ đồng ý hết mọi chuyện. Tự trọng để làm gì? Yêu mà đâu cần phải tính toán. Cô sẽ vì anh mà tình nguyện làm tất cả những điều anh muốn. Nếu đúng, đó sẽ là sự may mắn. Còn nếu sai, cô cũng sẽ mãn nguyện mà rời đi. Cô gật đầu nói lời cảm ơn với người phụ nữ, rồi đưa chân chạy thật nhanh về hướng ngược lại, nơi mà anh và cô vừa đứng cùng nhau dưới mưa. Cô cứ chạy không biết thế nào là mệt mỏi. Chân cô dừng lại ở nơi mà anh đã đi qua. Trong tích tắc, cô hét lên. Chị Thanh Phong, anh nói đi, em nên làm như thế nào để rút lại câu nói lúc nãy? Em hết giận rồi, em muốn về nhà với anh. Trong màn đêm vắng lặng, câu nói đó vang lên rất to. Thiên Thanh cười đắc ý như vừa chút bỏ được một khối đá đè nặng lên mình. Cô sẽ làm hết sức mình, cho tới lúc không còn sức để chống đỡ nữa thì thôi. Ai bảo yêu là cố chấp, cô yêu anh. Một vòng tay ấm áp và quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau. Không cần quay mặt lại thì cô cũng đủ cảm nhận được người đó là ai. Bất ngờ xen lẫn hạnh phúc, cô nắm lấy hai cánh tay của anh hồn nhiên cất giọng. Thì ra thay phong của em không lại lùng tới nỗi bỏ rơi em như vậy. Anh không bỏ rơi em, anh luôn chờ em nhận ra được tình yêu của anh và chính em. Bởi vì anh hiểu được, nếu anh bước đi, ngay lập tức mọi thứ sẽ trở thành kỷ niệm. Khi một bộ phim kết thúc, chỉ cần chúng ta bước đi, chỉ là nửa bước chân, thế giới cũng đã xoay vần, bộ phim đó cũng đã trở thành bộ phim xưa, câu chuyện đó cũng trở thành câu chuyện xưa, và người diễn vai chính trong bộ phim đó cũng sẽ trở thành người cũ. Dẫu cho bộ phim đó có hay bao nhiêu nữa, có chiếu rất nhiều lần trên rạp chiếu phim đi chăng nữa, thì cũng sẽ không còn dấu ấn của lúc ban đầu được. Vì vậy, anh vẫn luôn ở đây, phía sau em. Chỉ cần em quay đầu lại sẽ luôn thấy anh. Thành Phong, em xin lỗi. Vạn vật trên đời này đều có nhiều khía cạnh. Quả bóng nhìn thẳng sẽ có hình tròn, nhưng tổng thể của nó là hình cầu. Vậy cho nên, việc anh làm cũng có thể là sai, cũng có thể là đúng. Chỉ là chúng ta dùng cách nào để nhìn nhận nó. Nỗi buồn cũng có thể trở thành điều tốt đẹp nếu như đó là điều ta cần để khôn lớn. Và chuyện gì đến chắc chắn sẽ phải đến. Nhưng anh không bao chuyện sẽ đến bên anh là do đánh mất em. Thiên Thanh, anh xin lỗi đã để em phải chịu thiệt thòi rồi. Không, Thanh Phong, em đã hiểu ra rồi. Mọi thứ đều có lý do của nó. Và đến bây giờ em cũng không cần biết cái lý do đó là gì nữa. Chỉ cần là điều anh nói thì em sẽ tin. Anh ôm cô vào lòng, vòng tay anh siết chặt hơn. Vào giây phút này, anh đã thực sự cảm nhận được tình yêu mà anh và cô dành cho nhau. Đó là một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu mà con người ta dành cả đời để tìm kiếm, đôi khi cũng không có được. Thành Phong lấy tay vuốt mấy sợi tóc đang dính trên khuôn mặt cô, càng ôm cô chặt hơn, giọng anh ngọt ngào hỏi nhỏ. Em có lại không? Em có biết vì sao mà anh lại mang Hà Anh về hay không? Đó là vì anh luôn dè dặt về vụ tai nạn năm xưa. Anh cứ luôn cảm thấy vì mình mà cô ấy đã xảy ra chuyện đáng tiếc đến vậy. Thời điểm đó, cũng vì cãi nhau với anh mà Hà Anh mới buồn khổ và lái xe lang thang trong đêm và mới dẫn đến kết cục như thế. Mặc dù cô ấy không trách anh, nhưng lương tâm anh không cho phép mình được sống vui vẻ khi Hà Anh đã mất tất cả. Anh không cố ý khiến em bị thương tổn. Anh yêu em. Bây giờ anh sẽ trả lại công bằng cho em. Chúng ta về biệt thự và nói rõ với cô ấy về mối quan hệ này. Đó không phải là lỗi của anh, đừng tự dằn vặt mình nữa. Em cũng không cần một danh phận như lúc đầu, vì cuối cùng em đã nhận ra điều quan trọng không phải em đang là gì của anh trong mắt người khác, mà là em đang là gì trong trái tim của anh. Anh nghĩ kỹ rồi, Hà Anh cũng không muốn sống trong sự lừa dối. Cô ấy cũng cần biết rõ, quá khứ đã đi qua sẽ không thể lấy lại được. Anh không thể cho cô ấy sống trong vỏ bọc của cái đã mất. Anh muốn cho cô ấy nghị lực từ chính bên trong bản thân mình. Có như vậy, Hà Anh mới có thể tìm lại được niềm vui từ cuộc sống. Nhưng em sợ lỡ như cô ấy không thể chấp nhận hoặc không thể chịu nổi cú sốc này thì sao? Em đã vì anh quá nhiều rồi, anh sai rồi, đi theo anh. Thành Phong dẫn cô ra xe, cẩn thận để cô ngồi vào trong, thắt dây an toàn cho cô. Và nhanh chóng trở về nhà. Căn biệt thự im ắng có tiếng bước chân của anh vào cô về mà trở nên náo nhiệt hơn. Người giúp việc thấy cậu chủ và cô hai quần áo đầu tóc đều dính mưa ướt sũng thì có phần lo lắng, nhưng không ai dám mở miệng hỏi han. Hạ Anh từ trên lầu chạy xuống nhìn thấy anh thì mừng rỡ, chạy lại quan tâm chăm sóc. Anh bị sao thế này? Nhanh thay đồ đi, không ốm bây giờ, để em lên chuẩn bị quần áo mới cho anh. Anh không sao, anh có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì? Cô ấy nhìn Thiên Thanh, ánh mắt mang vài phần dò xét, sau đó liền ngắt lời Thanh Phong. Có chuyện gì nói sau đi, chuyện trước mắt là anh phải đi tắm trước đã. Hạ Anh khéo léo từ chối nói chuyện ngay lúc này, vừa lấy tay đẩy Thanh Phong đi, trong lòng chợt xu dày, lương mắt nhìn Thiên Thanh với thái độ khó chịu, bàn tay nắm chặt, kìm nén sự tức giận đang trào dâng trong lòng. Thiên Thanh nghe cô ấy nói vậy cũng gật đầu đồng ý, nói thêm vào: để ngày mai hãy nói cũng được anh, giờ anh đi tắm đi. Thành Phong nhìn cô ấy ánh mắt dịu dàng như hiểu ý, khuôn mặt hiện lên ý cười đáp lại: thôi được rồi, em cũng lên phòng tắm rửa đi, nhớ tắm nước ấm. Dạ, em biết rồi. Cô vui vẻ đi lên lầu. Đối với cô, cảm giác bây giờ thật sự rất thoải mái. Cô hoàn toàn tin tưởng người cô yêu. Mọi nỗi lo lắng và sự ích kỷ đã theo cái ôm ấm áp lúc nãy mà tan biến hết. Đời này cô sẽ không tìm được ai tốt và có trách nhiệm giống như anh. Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì thì cô tin rằng anh vẫn sẽ không rời xa cô. Hạ Anh chứng kiến sự tình cảm của hai người thì chợt chấn động. Mặc dù cô đã biết trước tất cả mọi chuyện, nhưng trái tim cô vẫn không khỏi chua xót. Nhưng giây phút này cô không thể phủ nhận sự ích kỷ của mình. Ván cửa này chỉ mình cô đánh cược. Cô không muốn mất Thành Phong vào tay người khác. Một là cô sẽ có tất cả, hai là cô sẽ chẳng còn gì. Dù sao cô cũng đâu có gì để tiếc nuối. Gương mặt xinh đẹp của cô đã bị hủy hoại rồi, thì có điều gì mà cô không thể đối diện được. Vốn dĩ Thành Phong chính là của cô, chỉ do hoàn cảnh đã để họ ra xa nhau. Trước đây cô cứ nghĩ sẽ chấp nhận cuộc sống một mình đó, để Thành Phong đến với bến bờ yêu thương khác của đời mình. Bao năm trôi qua, điều mà cô nhận được chỉ toàn là nỗi nhớ. Cô không thể quên được anh dù chỉ một giây phút ngắn ngủi. Cô đã phải dựng nên vở kịch hoàn hảo để có lý do gặp lại anh ở mảnh đất xa lạ đầy tình cờ. Nhìn Thiên Thanh từ phía sau, bước chân lạc quan và phấn chấn lại càng làm Hạ Anh thấy tức giận. Nếu như không có sự xuất hiện của cô thì Hạ Anh đã không rơi vào tình huống như thế này. Nếu như không có Thiên Thanh thì có lẽ bây giờ người đang ở trong vòng tay anh hạnh phúc vẫn là cô. Hạ Anh cảm phẫn rất nhiều nhưng vẫn phải cố chờ đợi tất cả, chủ động nắm lấy tay của anh, ân cần nói: Thành Phong, chúng ta đi. Mở cửa phòng bước vào, cô rất tình cảm chăm sóc cho anh như một người vợ thực thụ. Cô lấy sẵn quần áo cho anh, cô pha nước ấm cho anh, cùng một chút tinh dầu tràm để tránh nhiễm lạnh. Những thứ cô làm cho anh đều rất tỉ mỉ, nhưng dường như đối với Thành Phong lúc này chẳng có ý nghĩa gì. Anh hờ hững nhìn cô e ngại. Hạ Anh, vất vả cho em rồi. Sau này em không cần làm như thế đâu, anh tự lo được, em nên nghỉ sớm đi. Em không sao mà, nhưng điều nhỏ nhoi đó mỗi ngày em đều muốn tự mình làm cho anh. Hạ Anh à, thật ra anh đã... Bác sĩ vừa gọi điện cho em lúc tối, nói rằng một tuần nữa sẽ tiến hành phẫu thuật. Vậy sao? Vậy thì quá tốt rồi, bây giờ em phải nhớ giữ sức khỏe thời tốt. Sức khỏe tốt sẽ mang lại những kết quả tốt nhất. Hạ Anh ôm lấy anh, nói giọng nũng nịu: Thành Phong, em rất sợ. Cố gắng lên em, sẽ ổn thôi mà. Anh có thể cùng em làm một việc hay không? Làm việc gì? Ngày mai mình đi biển nhé, như ngày xưa chúng ta vẫn hay đi. Nhưng anh rất bận. Chỉ một lần này thôi không được sao? Biết đâu sau lần phẫu thuật này em sẽ mãi mãi không có cơ hội đó nữa. Thành Phong đưa tay lên che miệng cô lại, mặt nhăn nhó: không được nói những lời không tốt đẹp như vậy. Dù em biết là không tốt đẹp, nhưng đâu phải là không có khả năng. Em đã thực sự chuẩn bị tâm lý rồi. Thôi được, em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi. Đi Long Hải nhé, nơi mà chúng ta đã từng có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Tùy em. Em muốn Thiên Thanh cùng đi. Tại sao? Tại sao em lại muốn đi cùng cô ấy? Đơn giản thôi, vì cô ấy là em gái của anh. Em muốn dành thời gian tìm hiểu thêm về Thiên Thanh. Vậy được, anh sẽ thông báo tới Thiên Thanh. Còn bây giờ, em ngủ sớm đi, ngày mai còn xuất phát. Hạ Anh reo lên sung sướng rồi nhìn anh vui vẻ trả lời: dạ, em sẽ nghe lời anh. Bất chợt, bàn tay của cô nắm lấy bàn tay anh rất chặt, nhỏ giọng tiếp tục nói: Thành Phong, ngủ ngon. Ngủ ngon. Sau khi anh vào nhà tắm, Hạ Anh ở ngoài nhìn vào trong, cánh cửa khép lạnh lùng cũng giống như đường đi vào trái tim của anh vậy. Đối với cô hiện tại cũng rất lạnh. Cô khóc, giọt nước mắt ai oán âm thầm trượt dài xuống gối, xuống cổ. Từng tiếng nước nghẹn mà cô cố ngăn lại đủ bóp nát trái tim của cô. Đến cuối cùng thì cô đã nhận ra tình cảm của cô dành cho anh đã dần trở thành một gánh nặng giữa hai người. Như hòn đá đẻ nặng trong lòng, nhớ ra không đành mà ở lại thì đau đớn biết nhường nào. Nhưng tình yêu vô dĩ là tiếng gọi của sự ích kỷ, tham luyến một hơi ấm. Ai đã yêu rồi đều sẽ hiểu tình yêu, khao khát chiếm hữu, chỉ muốn người đó là của mình, chỉ thuộc về mình mà thôi. Thanh xuân của cô đã dành trọn cho anh, ở đó thanh xuân của anh cũng vì cô mà ở lại. Cái giá phải trả cho tình yêu này phải chăng là quá đắt, là cả một đoạn đường quá dài. Bỏ lỡ anh sẽ là điều hối tiếc nhất của cô. Những năm tháng đã từng vì nhau vui buồn bất chấp, nay vì sao lại dễ dàng tan biến như bọt biển. Những khoảng trống trên đôi bàn tay đã không còn được lấp đầy, những nhịp đập của con tim cũng đã không còn rung lên mỗi khi chạm mắt. Tất cả dường như đã hóa thành tro tàn, là hư vô trong anh. Chỉ một mình cô cố gắng níu giữ có thể hay không? Câu trả lời là không thể. Thứ có thể mang anh về bên cô đó là thay đổi hoàn cảnh, khiến những thứ không đang có mặt phải biến mất thật xa, biến mất hoàn toàn. Cô không sai, cái sai ở đây đó chính là cuộc đời. Cuộc đời đã quá bất công khi lấy đi tất cả của cô để ban cho một người phụ nữ khác. Ánh mắt căm phẫn lóe lên trong đêm của Hà Anh chợt trở nên thật đáng sợ. Cô bước ra ngoài và gọi điện cho một người. Chuẩn bị cho tốt, ngày mai tôi sẽ xuống. Tôi sẽ cho con bé đó cảm nhận được đau khổ mà tôi đang nếm. Tôi sẽ lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về tôi. Đôi tay cô run rẩy như thể không kìm nén được sự xúc động. Cô cảm thấy hận Thiên Thanh đến tận xương tủy. Nhưng cô cũng đủ tỉnh táo để hiểu được rằng điều duy nhất có thể làm Thiên Thanh từ bỏ được tình yêu dành cho anh đó là cho cô ấy tin rằng họ đã thực sự quay về bên nhau. Quá khứ đó đã thực sự quay về. Ngày hôm sau, Thiên Thanh thức dậy rất sớm, hào hứng với chuyến đi của ngày hôm nay mà anh đã thông báo. Cô vừa ca hát líu lo, vừa sắp xếp hành lý một cách thật nhanh chóng, sau đó xuống lầu và ăn sáng một cách ngon lành. Chị Thanh Phong đang ngồi uống cà phê, nhìn thấy cô khuôn mặt liền xuất hiện ý cười rạng rỡ. Giây phút này giữa cô và anh như có hàng ngàn tia sáng ấm áp chiếu rọi ở trong, như mùa xuân nở hoa khoe sắc, hạnh phúc tràn đầy. Mọi hiểu nhầm đã được xóa bỏ, niềm tin nhân lên khiến cho tình yêu càng trở nên khăng khít. Không cần nói nhiều cũng đủ hiểu, chỉ một cử chỉ thôi cũng đủ cảm nhận được điều người ấy muốn làm cho mình. Hà Anh ở phòng bếp quan sát mọi thứ diễn ra, trong lòng không khỏi bực bội nhưng vẫn cố trấn an mình bình tĩnh. Bước ra trên tay cầm một ly nước cam cho cô, nhẹ nhàng nói: Thiên Thanh, uống nước cam đi em, bữa sáng nên dùng một chút nước trái cây tươi sẽ rất tốt cho sức khỏe. Dạ, em cảm ơn chị thật chu đáo, không bù cho em. Nhờ có Thanh Phong, chị mới được như vậy đấy. Nhờ anh Phong sao? Đúng vậy, là anh ấy dạy cho chị cách yêu thương người khác là như thế nào. Trước đây toàn là anh ấy làm cho chị những điều này. Nói vậy thì chị cũng yêu thương em sao, hả anh? Tất nhiên, những gì liên quan đến Thanh Phong, chị đều sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi hết lòng. Câu nói này em sẽ chờ thời gian để chứng minh. Thiên Thành vừa nói, vừa nhìn Hà Anh một cái nhìn dây khác, vui vẻ cầm ly nước cam và uống hết trong vài hơi. Đi thôi. Lời nói của anh vang lên, làm hai cô gái chợt giật mình. Hà Anh vẫn phong thái tự nhiên khoác tay anh đi trước, còn Thiên Thành lủi thủi bước theo sau. Nhưng lần này lại không diễn ra theo ý cô ấy muốn. Thành Phong đang đi, bỗng đột ngột dừng lại lên tiếng. Chờ anh quên một thứ. Rất nhanh sau đó, anh bước ra với một lọ kem chống nắng trên tay, dịu dàng đưa cho Thiên Thanh kèm theo câu nói: đi biển nhớ phải thoa kem chống nắng, vừa tốt cho da, vừa tốt cho sức khỏe. Khoảnh khắc này cô thật sự xúc động nhìn anh đáp: sao anh biết em không có cái này? Vì em là một cô gái không biết tự chăm sóc mình giống như Hà Anh. Cũng nhờ như vậy mà em lại được anh chăm sóc, cũng tốt. Ngốc. Hà Anh đứng bên cạnh, bàn tay nắm chặt vào nhau, giống như có một tia lửa đang chạy dài lên đại não của cô, phớt lờ những hành động quan tâm kiều của anh dành cho Thiên Thanh ra khỏi đầu, lên tiếng. Hai anh em xong chưa? Lên đường. Chiếc xe lăn bánh không bao lâu cũng đã tới được địa điểm. Mây trắng nắng vàng, biển Long Hải trải dài với các trang xóa như một hòn ngọc xanh thẳm, trăng trẻo và tỏa sáng. Khung cảnh thanh bình và thơ mộng làm cả ba thích thú và thoải mái. Họ cởi giày ra chạy tung tăng, vui chơi đùa nghịch như những đứa trẻ. Cả một ngày họ cùng nhau tắm biển, chụp hình làm kỷ niệm và ăn những món ăn thật ngon. Cho tới chiều tối khi hoàng hôn buông xuống, cũng chính là lúc đẹp nhất khi ở nơi đây. Họ cùng nhau đi dạo, không biết có phải mọi thứ quá êm dịu đến mức họ chỉ muốn cảm nhận chứ không muốn nói gì. Cả ba người mang trong mình mỗi tâm trạng riêng. Cho tới lúc Hạ Anh bất chợt quay sang, anh lên tiếng. Thành Phong, nơi đây vẫn vậy, vẫn không khác trước đây. Đúng rồi em, vẫn như trước đây. Nhưng hình như chúng ta thì đã khác xưa rất nhiều rồi. Mùa xuân năm nay sẽ khác với mùa xuân năm tới và cũng chẳng còn là mùa xuân của năm qua. Thời gian trôi đi, những gì ở thời điểm đó cũng đã kết thúc. Ai rồi cũng sẽ phải khác đi mà em. Có những thứ sẽ mãi không bao giờ kết thúc trong lòng em. Hoàng hôn là minh chứng cho sự kết thúc đôi khi cũng rất đẹp. Người ta vẫn thường nói hoàng hôn đại diện cho nỗi buồn. Nhưng với anh thì không phải thế. Bởi vì không có hoàng hôn thì làm sao có thể có bình minh. Mọi thứ đều có quy luật của nó. Cái này mất đi nhường chỗ cho cái kia sẽ tới. Cuộc đời vốn dĩ rất công bằng cho những người hiểu được điều đó. Thôi, không tranh luận với anh nữa, chúng ta đi ăn hải sản nhé. Đồng ý hai tay. Thiên Thành bên cạnh lên tiếng, hồ hởi với bữa ăn tối nay, vì trong các món ăn, hải sản là món mà cô thích nhất. Ngồi vào bàn, cô tròn mắt với mực tôm cua ghẹ hàu rất nhiều, không nhịn được cô la lên. Hấp dẫn quá, đói bụng muốn ngất luôn rồi. Em ăn đi. Thành Phong lột vỏ tôm và nhanh chóng bỏ vào bát của cô, tươi cười nhận lấy cảm ơn anh. Cô đưa lên miệng một cách ngon lành, nhưng trong tích tắc, chỉ vài giây sau, cô không hiểu sao trong bụng bồn chồn cảm giác buồn nôn. Lấy cớ đi vào nhà vệ sinh, cô nôn thốc nôn tháo dù vẫn chưa ăn được gì. Và tiếp sau đó, dù rất đói, nhưng cô chẳng thể ăn thêm được bất kỳ món nào nữa. Hạ Anh nhìn một màn này thì không khỏi dâng lên nghi vấn. Nhưng cô vẫn không biểu hiện ra ngoài mà tỏ vẻ lo lắng cho Thiên Thanh. Em có sao không? Dạ không sao ạ, chắc do em mệt chút thôi. Vậy mình đi ăn cái nào nhẹ bụng một chút rồi về khách sạn. Trịnh Thành Phong cũng lo lắng không kém, vội đỡ Thiên Thanh. Hãy về khách sạn rồi ăn một chút cháo. Không hiểu sao không ngửi thấy mùi thức ăn là em thấy khỏe lại rồi. Cô nhìn anh cười, cô cũng đang thắc mắc. Mới vừa như vậy mà cô đã thấy khỏe lại ngay. Đi lang thang mua một vài món đồ nữa, họ cũng đã thấm mệt, cả ba quyết định về phòng để nghỉ ngơi. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hạ Anh mặc một chiếc váy lụa màu đỏ, khoe lưng và hơi hở ngực, làm lộ đường cong xinh đẹp và làn da trắng sứ của cô. Dù trên mặt có một vết sẹo rất dài, nhưng không thể phủ nhận dáng dấp này quá đỗi quyến rũ. Cô nhìn Thiên Thanh với khuôn mặt mệt mỏi, yếu ớt nói. Thiên Thanh à, chị hơi đau đầu, em có thể xuống dưới mua cho chị vài viên thuốc đau đầu không? Dạ được, chị ở đây chờ em đi ngay. Ừ, chị biết rồi, giờ này thì chị có thể quẩn quanh trong phòng hoặc là qua phòng Thanh Phong tàn gẫu thôi. Dạ. Thiên Thanh trả lời Hạ Anh xong thì liền đi ra thang máy. Nhìn bóng lưng cô đi khuất, Hạ Anh cười khẩy, sau đó với tay cầm ly nước đã để sẵn nãy giờ trên bàn mang sang phòng anh. Thứ nước màu xanh lấp lánh giống như hy vọng của cô lúc này. Vừa nhìn nó vừa cười nham hiểm, cô hiểu rằng chỉ có cách này mới khiến Thiên Thanh thật sự chết tâm. Tiếng gõ cửa vang lên, anh mở ra và ngạc nhiên nhìn Hạ Anh, cất giọng. Em tìm anh có chuyện gì sao? Thiên Thanh đâu? Cô ấy ngủ rồi, em mang nước sang cho anh uống đi cho dễ ngủ. Vừa nói, cô vừa bước vào trong, cánh cửa được khép hờ. Thành Phong cười và hỏi, đây là nước gì? À, nước của một loại lá cây em mang theo, bình thường em vẫn uống nó. Hôm nay đi chơi cả ngày sẽ mệt mỏi nên em pha cho anh sẽ thấy khỏe hơn và ngủ ngon hơn. Cô ấy cũng vừa uống rồi, thử đi. Hạ Anh, em thật biết cách chăm sóc người khác, cảm ơn em. Anh đưa tay cầm ly nước và uống ngay không suy nghĩ bên nụ cười mãn nguyện và ngọt ngào của cô. Hạ Anh rất tự nhiên bước lại gần vội ôm lấy anh. Cô nhỏ bé nép vào lòng anh, vừa về tấm lưng trần phảng phất mùi hương đầy nam tính đó. Chị Thành Phong vẫn thế đứng yên không có động tĩnh. Cô hơi thấy lạ vì thuốc này rất mạnh, mà gần như hơn 10 phút trôi qua anh vẫn chẳng phản ứng gì. Không khao khát, không ham muốn, dường như điều cô đang mong đợi. Nhíu mày khó chịu, cô nghĩ bụng, rốt cuộc chuyện này là sao? Thì cũng đúng vào lúc này, trên gương mặt tuấn mỹ đầy lạnh lùng của anh chợt nhăn lại, nhìn cô tỏ rõ sự thất vọng. Dừng lại được rồi, Hạ Anh. Một chút lo sợ và bối rối thoáng qua, nhưng cô vẫn nhất mực giữ thái độ bình tĩnh nhất có thể trả lời. Anh nói gì em không hiểu. Giây phút này em mới thực sự tức giận, la to. Anh nói em dừng lại được rồi. Hạ Anh mà anh quen biết không phải là con người như vậy. Như vậy là như thế nào? Anh nói cụ thể đi. Không chút hối lỗi, giọng điệu của cô vẫn mang đầy thách thức, cả làm cho anh thấy mệt mỏi, nhỏ giọng. Anh đã nghe hết cuộc điện thoại vào tối qua rồi. Anh đã nhẫn nại chờ em thay đổi, cho em một cơ hội. Nhưng không, anh đã sai. Thiền Thành, cô ấy có lỗi gì với em? Hả? Tại sao em lại cố tình dùng mọi thủ đoạn để hãm hại cô ấy? Em cũng thừa biết cái khả năng cô ấy đang mang thai đứa con của anh là rất lớn. Tại sao em vẫn không buông tha? Nếu như anh không phát hiện sớm cái bí mật này, liệu Thiên Thanh sẽ ra sao? Em nghĩ sau khi uống ly nước này của em, mọi việc sẽ trở lại như lúc ban đầu được sao? Anh và em sẽ lại như xưa được sao? Không bao giờ đâu em ạ. Dù có Thiên Thanh hay không thì mọi thứ vẫn thế. Phai nhạt vẫn là phai nhạt. Đừng oán trách ai trong cuộc đời này cả. Vì nếu đủ duyên, chúng ta sẽ không để lạc mất nhau. Anh nói chuyện hàm hồ. Nếu không có bằng chứng, anh lấy gì để quy chủ suy nghĩ của mình cho em? Tony, hắn đã nói hết tất cả rồi. Mọi kế hoạch của em, tự ý định cho anh uống thuốc kích dục, tự ý định sẽ để Thiên Thanh chứng kiến cảnh chúng ta ân ái, rồi cả cái ý định xấu xa đen tối nhất là bắt cóc cô ấy để bán cho bọn buôn vũ khí và mại dâm trá hình bên Trung Quốc. Hạ Anh, sao em có thể tàn nhẫn với anh như vậy hả? Đó gọi là yêu sao? Không có lý do gì để chối cãi những sai lầm của em nữa đâu. Hạ màn được rồi. Cô đã nghe thấu những gì anh nói. Sau vài phút im lặng, cô khóc, ai oán nhìn anh cất giọng. Là em độc ác đấy, là em làm đấy, thì sao? Em trở nên như vậy là do ai? Anh đã hài lòng chưa Phong? Em có lỗi gì với anh? Em có lỗi gì với anh? Hả? Tại sao anh lại quên em? Tại sao? Anh nói đi, tại sao? Chúng ta vẫn chưa chia tay mà. Tại sao anh không đợi em? Tại sao anh không đợi em? Ngày xưa anh nhớ không anh? Anh hứa gì, dù cả thế giới có quay lưng với em, anh vẫn ở đây và đón em trở về. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp của anh, duy nhất chỉ có mình em. Không, em không chấp nhận, không bao giờ chấp nhận sự thật này. Phong, anh là của em, là của em. Mau trả Trịnh Thanh Phong của ngày xưa cho em. Cô hét lên rồi gào khóc dữ dội như một người điên đã đánh mất tất cả. Hạ Anh đưa tay hất đổ tất cả đồ đạc trên bàn xuống dưới sàn. Tiếng kêu leng keng chua xót đi kèm với những giọt nước mắt trách hận của cô. Cầm chiếc ly thủy tinh trên tay, cô ném rất mạnh. Chiếc ly vỡ tan tành, cô nói. Ai sẽ trả lại cho em tình yêu và những năm tháng khi bên anh? Ai sẽ trả lại cho em những cuồng si bất tận? Ai sẽ trả lại cho em thanh xuân đầy ám ảnh này? Là ai? Em đã làm gì sai? Sao lại đối xử với em như vậy? Thành Phong nhìn cô mất hết lý trí và kiểm soát, giọng lạc đi một cách đầy đau đớn, tim anh cũng có chút xa xa. Em không sai với anh, nhưng em đang sai với chính mình đấy. Tình yêu đã khiến em trở nên mù quáng rồi, làm những việc trái với lương tâm, đó không phải là em. Em ngày xưa đã chết rồi, anh hiểu không? Có phải cây đến mùa thì cây thay lá, người đến lúc người cũng sẽ thay lòng. Vậy nên anh đã vô tình bán đi quá khứ. Hóa ra khi người ta không còn yêu nhau thì biết giữ nhau như thế nào. Em cố giữ anh rồi nhưng không được. Tại sao em vẫn chẳng thể thay lòng? Em xúc cạn tâm tư dành cho anh, anh lại xúc cạn nhiệt huyết dành trọn cho cô ấy. Em yêu anh của trước đây, anh lại yêu cô ấy trong hiện tại. Suốt cuộc giữa ba người, chỉ có một người đau. Thành Phong trong khoảnh khắc này cũng cảm thấy mình có lỗi. Hạ Anh vốn dĩ chẳng có lỗi gì trong tình yêu này, chỉ là định mệnh rẽ ngang, khiến cho số phận cũng từ đó mà được sắp đặt lại theo một trình tự khác. Anh ôm lấy cô vào lòng, như xoa dịu bớt những tổn thương trong cô, giọng anh cũng lạc đi. Anh xin lỗi em. Đứng trước cái ôm đầy ấm áp của anh, Hạ Anh một lần nữa khóc như mưa. Cô khóc cho vơi hết mọi nỗi sầu hận. Anh biết tại sao em vốn đã buông tay, lại quyết tâm quay trở lại hay không? Thế gian này chỉ có một người giống như anh, là chính anh. Dù em có cố tỉ mãi, cũng không ra một ai thay thế. Cho nên em mới đau thương đến vậy. Khi biết anh đã thuộc về một người khác, dù em biết có một loại kỳ tích sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng em vẫn không cam tâm. Bây giờ em đã hiểu, bi kịch của đời người không phải là chia ly hay mất mát, mà chính là khi hội ngộ không còn vui vẻ. Tiến lên không được, lùi lại không xong, muốn dứt không đành, muốn nắm mà không thể. Hạ Anh, em nhìn xem, ly vỡ thì cũng đã vỡ rồi, mình đau thì cũng đau rồi, mình tha thứ cho nhau được chưa? Thành Phong. Cô không kìm được, chạy lòng gọi tên anh tiếp tục khóc. Từng tiếng nước nghẹn như đang muốn chút bỏ mọi nỗi hờn giận, chấp nhận một cái kết mà đáng ra cô đã chấp nhận từ rất lâu. Thành Phong, lời tạm biệt buồn nhất là lời tạm biệt sẽ không được nói ra và vĩnh viễn không được giải thích. Cảm ơn anh đã yêu em và dạy cho em cách yêu, sự bao dung và cả những cố chấp. Em sai rồi, em xin lỗi anh. Từ bây giờ em thật lòng chúc cho anh hạnh phúc. Chuyện qua rồi, em tha thứ cho anh. Vậy nên, chúng ta vẫn nên nói với nhau lời chào tạm biệt. Cuộc phẫu thuật em vẫn sẽ làm, em sẽ tốt mà, anh đừng lo. Nói xong, cô bỏ anh ra, mỉm cười rồi mở cửa vụt chạy ra ngoài. Đã đến lúc cô phải trưởng thành rồi, trưởng thành theo cái cách mà anh đã từng nói. Khi em hiểu được đâu là thật sự yêu một người, khi em hiểu được đâu là giá trị được sống, em sẽ không bận tâm quá nhiều về những nỗi buồn đã qua nữa. Có rất nhiều chuyện không phải là em bận tâm thì nó sẽ thay đổi, cũng không phải vì em muốn nó thay đổi thì nó sẽ thay đổi theo ý mà em muốn. Nỗi buồn nào dù cũng sẽ qua đi, giống như chẳng có niềm vui nào sẽ kéo dài mãi mãi. Hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa và tự mình biến cuộc sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Có những cuộc chia ly, cái cách người ta đối đãi với nhau không giống như kẻ thù mà họ xem nhau là người tình trong khoảng hồi ức đẹp đẽ đó. Thì lý do gì không được ở bên nhau hiện tại và tương lai cũng chẳng còn to tát và quan trọng nữa. Cái quan trọng hơn là giá trị của cuộc tình đó nhiều như thế nào. Sau chia ly và đổ vỡ thì người cũ chỉ còn là hoài niệm. Cái khiến chúng ta phải nhớ đến chính là em và anh trong khoảng thời gian mà mối tình đó hiện hữu. Bởi tôi đã nghe được một câu nói của ai đó rất hay. Khi mọi thứ qua đi thì người tình không còn giá trị, mà cuộc tình mới có giá trị. Cái người ta nhớ về chính là những giây phút hạnh phúc họ có nhau. Đó là những khoảnh khắc vĩnh cửu của tình yêu, dù bao nhiêu lớp bụi thời gian cũng chẳng thể xóa mờ. Cho nên mỗi một người đi qua cuộc đời ta, đừng bao giờ trách ai không đủ tốt, chỉ trách là không phù hợp ở đoạn đường đó vào thời điểm ấy mà thôi. Hãy cảm ơn vì sự hiện diện của họ mới có chúng ta ngày hôm nay. Một tháng sau, Thiên Thành cầm tờ giấy siêu âm của bác sĩ đưa, trong lòng nở rộ bao nhiêu mật ngọt. Cuối cùng thì cô và anh cũng đã có con. Đó không những là kết tinh của tình yêu mà còn là niềm vui của cô dành cho tâm nguyện của hai bên gia đình. Ngồi tưởng tượng tớ bảo bố nhỏ sẽ ra đời như thế nào, cô và anh sẽ ẵm con ra sao, cùng cho con ăn, cùng cho con uống sữa, cùng tắm, cùng ẵm con đi phơi nắng. Bất chợt cô không nhịn được cười vang lên thành tiếng. Ngay lúc này cô đang cảm thấy rất thoải mái với cuộc sống của mình. Có một người chồng hoàn mỹ như anh, đó là một điều quá may mắn. Tối qua khi nghe tin Hạ Anh đã thả băng trên mặt và hoàn toàn thành công, mọi nỗi lo lắng trong cô cũng đã được chút bỏ. Cô thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng những gì mà cô tự nghĩ là mình nợ Hạ Anh cũng có thể tan biến hết. Từ đây cô đã mãn nguyện nắm tay Thành Phong đi hết các cung đường còn lại. Chiếc máy bay cũng đã cất cánh, đưa cô và anh đến với tuần trăng mật trọn vẹn và đúng nghĩa từ khi kết hôn cho tới tận bây giờ. Maldives, nơi được mệnh danh là thiên đường, nổi tiếng với những hòn đảo tuyệt đẹp cùng những khu nghỉ dưỡng sang trọng nhất. Hứa hẹn sẽ ghi dấu lại cho hai người những hồi ức tuyệt vời. Đặt chân trên bãi cát trắng mịn và nhìn ra là nước một màu xanh ngọc quyến rũ. Thiên Thanh nắm tay anh chạy tung tăng, cô thích thú nhìn Thanh Phong kêu lên. Ông xã, hình như chúng ta đã đi quá xa rồi đấy. Đây là đâu? Em có đang mơ không? Đủ xa để khép lại những mệt mỏi, hiểu nhầm và nỗi buồn đã qua. Từ giờ về sau, chúng ta sẽ bên cạnh nhau những ngày hạnh phúc nhất. Sẽ là như vậy. Cô nhìn anh mỉm cười đầy ngọt ngào đáp lại. Em có biết trong bao lâu nữa thì nơi đây sẽ biến mất không? 50 năm nữa chứ gì, nhưng mà không phải chúng ta cũng đã kịp đến đây rồi sao? Vậy thì hưởng thụ thôi. Ngay cả nơi đẹp nhất của nhân loại, chúng ta cũng đã tới rồi. Bất chợt, anh quay qua nhìn cô và nắm bàn tay cô thật chặt. Thiên Thanh à, chúng ta sẽ mãi thuộc về nhau chứ. Anh đã từng nói câu này, và bây giờ ngay tại khoảnh khắc anh cho là ý nghĩa nhất của đời mình, một lần nữa cho phép anh được nhắc lại. Người ta có thể gọi em bằng tên thật, bằng biệt danh, bằng danh xưng chị phu nhân. Còn anh chỉ muốn gọi em bằng năm chữ, người tình nhỏ của anh. Hãy là người tình để không bao giờ nói chia tay. Anh yêu em. Một nụ hôn nhẹ kéo dài bất tận, một nụ hôn ngọt ngào và đầy say mê. Một nụ hôn cho tất cả những nỗi nhớ, những trân trọng và những lời hứa về tương lai, về ngôi nhà và những bạn nhỏ. Chẳng cầu mong trong những năm tháng đẹp nhất được bên nhau không sóng gió, chỉ nguyện sau những sóng gió vẫn giữ được một trái tim nồng ấm mãi dành cho nhau. Lựa chọn một tòa thành sống với nhau đến già, phía trước trồng hoa, phía sau trồng rau, nuôi một vài con cá, có một chú cún nhỏ bầu bạn, chậm rãi pha trà nhà nhã, khúc khích tiếng trẻ thơ, bên nhau trọn đời. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mời các bạn cùng nghe tiếp một tản văn ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà có tên Em có một nỗi buồn mang tên anh. Mới đó thôi cũng đã 8 năm trôi qua, từ cái ngày mà em nhận được cái tin nhắn định mệnh đó. Cái tin nhắn mà em nhớ mãi từng chữ một, cho đến bây giờ em cũng không thể nào quên. Anh có biết không? Em nhớ anh, thật sự rất nhớ. Nỗi nhớ đó cứ dai dẳng và da diết cào xé tim em mỗi ngày. Xa anh là điều mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Không phải là em không nghĩ, mà là em không dám nghĩ. Có lẽ anh đã quên em với khoảng thời gian đầy kỷ niệm đó. Thời gian trôi qua cũng đã lâu. Washington, ở nơi đó chắc xa hoa và tráng lệ lắm. Anh đi tới một nơi mà với con bé người ngô 20 tuổi trong em, đó là cả một sự xa vời. Lúc đó em nghĩ rằng chắc cả đời này em sẽ không thể nào đặt chân được tới đó. Nhưng khoảnh khắc này em đã đang đứng tại đây, cô đơn lẻ bóng nghĩ về anh. Có khi nào trên đường đời tấp nập anh vô tình đi lướt qua em không? Hãy cho em được hy vọng dù chỉ là một chút thôi, bởi vì em chưa bao giờ ngừng nhớ về anh. Chúng ta đã đi bên nhau những ngày đầy màu nắng vàng, những ngày đầy hoài niệm còn giấu sau mỏ mắt. Những ngày mưa, dù cả những mùa đông giá lạnh, làm sao có thể phai nhòa. Người ta nói, đàn ông thì dễ quên, còn phụ nữ lại rất khó quên. Đôi lúc em tự hỏi rằng, anh đã thật sự quên tất cả hay sao? Ngày đó, em đã rất đau khổ khi biết rằng mình là kẻ đến sau. Vì trước em, anh cũng đã từng có cả một bầu trời thương nhớ. Chúng ta cứ đi bên nhau, nhưng chưa bao giờ công khai với cả thế gian rằng mình là một cặp. Chúng ta vẫn nắm tay nhau đi trên những cung đường hạnh phúc. Chúng ta vẫn ôm nhau sau những ngày xa cách. Chúng ta vẫn trao cho nhau nụ hôn đầy nhiệt huyết. Và chúng ta vẫn thầm gọi tên nhau mỗi buổi chiều tà, nhưng lại chưa bao giờ nói mình thích nhau. Ở cái ngã ba đường đó, chúng ta giấu nhau sau túi áo. Đó là những tấm hình khi đi dạo trên biển. Đó là những dòng yêu thương mỗi sáng thức dậy, và cả những cầu chúc ngủ ngon. Đó là khi trái tim không chịu nổi, đành nhanh tay ấn số 1 để được nghe giọng nói của đối phương. Ngày xưa, em là một cô bé vô cùng mê trà sữa. Nhưng từ lúc kết thúc cái mối tình mà em gọi là khắc cốt ghi tâm, mối tình em dành cho anh, thì em cũng đã kết thúc cái tâm hồn đáng yêu và bé bỏng đó. Bây giờ khi đã trưởng thành, em lại thích rượu vang, thích vị chát và sự nồng nàn của nó. Cũng giống như con người em đã gầy khóc và mạnh mẽ rất nhiều. Em không muốn mình mạnh mẽ đâu, nhưng đời buộc em phải thế. Em thích uống rượu vang, bởi vì ngay từ ngụm đầu tiên, chẳng ai có thể nói rằng ly rượu đó ngon hay dở, mà chúng ta phải chờ, chờ từng giọt rượu ngấm dần vào cổ họng ta mới có thể cảm nhận được từng hương vị ngọt, đắng, chát, giống tình yêu của em và anh. Càng ở bên nhau thì càng không có lối thoát, càng yêu nhau thì càng nhung nhớ về nhau. Nhưng càng như vậy thì em càng thấy tim mình nhỏ máu. Và đến khi kết thúc, em mới nhận ra rằng mối tình đó mặn nồng như thế nào. Em mới hiểu rằng anh chính là nguồn sống của em. Có rất nhiều kiểu yêu, cũng có rất nhiều cách yêu. Em tạm đặt tên cho mối tình xa xôi đó một cái tên, tình yêu ở lương chừng. Tình yêu ở lương chừng bởi vì ngay từ lúc bắt đầu, em không biết nó đã bắt đầu như thế nào. Thành ra khi kết thúc cũng không biết được là phải kết thúc ra sao. Anh và em, chúng ta đến với nhau tại cái thời điểm mà em vừa mới sứt ruột chia tay mối tình đầu. Còn anh là chàng trai ở ngã ba tình, vẫn còn vương vấn về trí ấy của những ngày xưa cũ. Có lẽ vì thế mà cả anh và cả em, chẳng ai có đủ bản lĩnh để đối diện với tình cảm mới của mình. Chẳng một ai có đủ can đảm để nắm chặt tay nhau. Dù biết rằng hai đứa đã hướng về nhau, dù biết rằng chúng ta đã đi bên nhau một đoạn rất dài, nhưng chưa một lần chúng ta cho nhau một danh xưng xứng đáng mà chúng ta phải có. Chúng ta yêu nhau bằng một tình yêu kỳ lạ và cũng vô tình làm tổn thương nhau bằng những điều chẳng ai nghĩ đến. Rất nhiều lần, chẳng đếm được bao nhiêu lần, cả hai đã cố gắng đặt dấu chấm hết cho câu chuyện lưng chừng này. Giá mà lúc anh nói lời chia tay, em đã không để lý trí mình chen vào. Giá mà em được một lần mù quáng để chạy theo anh, giữ anh ở lại. Và giá mà lúc đó anh kiên nhẫn một tí, dẫu rằng chúng ta không thể có một kết quả tốt đẹp, nhưng vẫn cho em thấy rằng anh sẽ cố gắng nắm chặt tay em. Em sẽ nhớ mãi hồi ức đó, cái đêm mưa phùn anh đi bên em, cái đêm cuối cùng mà chúng ta được ở bên nhau. Linh cảm của một người phụ nữ đã cho em cảm nhận được hình như mình sắp phải xa nhau. Càng gần về tới nhà thì em càng cảm nhận rõ ràng điều đó. Những lần trước đó khi anh đưa em về tới nhà, lúc nào em cũng nũng nịu anh, ôm anh thật chặt, thật lâu mới chịu buông ra. Lúc đó chắc anh sẽ nghĩ là em con nít quá, em nhõng nhẽo quá. Nhưng anh có hiểu rằng sau những cái ôm đó, anh quay xe ra về, em quay lưng vào đóng cổng, và sau cánh cổng đó là giọt nước mắt rơi. Em khóc là vì em sợ đó sẽ là lần cuối mà mình được ôm nhau. Vì đâu ai dám chắc được sau cái tình yêu lưng chừng này thì ngày mai chúng ta có còn ở bên nhau được nữa hay không. Ở ngã ba tình đó thì anh rất dễ dàng có thể lựa chọn cho mình một lối rẽ ngang, đi về hướng khác, và lối rẽ đó không đi về phía em. Và em vẫn ở đó, vẫn sau cánh cổng đó, vẫn trước ngã ba đó, ngã ba mà chúng ta, em và anh, đã trao cho nhau rất nhiều nụ hôn tạm biệt. 2 giờ sáng của 8 năm về trước, em đã khóc nhòa ướt nửa bên gối khi nhận được dòng tin nhắn của anh. Hãy xem như chúng ta sẽ không có bắt đầu và mãi mãi không có kết thúc, em nhé. Xin lỗi và tạm biệt em. Anh bắt buộc phải đi về nơi ấy, mà nơi ấy bắt buộc anh không thể chọn lựa em. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp một tản văn ngắn nữa có tên Tình không tên cũng chỉ để quên của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. Đó là mối tình đã đi theo tôi suốt 5 năm qua. Đó không hẳn là mối tình đơn phương, nhưng cũng không hẳn là tình xuất phát từ hai phía. Đơn giản, đó là mối tình tôi chẳng thể gọi tên. Có rất nhiều định nghĩa về tình yêu, nhưng thật ra tôi lại chẳng thể định nghĩa về tình yêu. Thật buồn cười phải không các bạn? Ở cái thời đại này, có hay không một câu chuyện, chỉ cần người tôi yêu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Có thể các bạn không tin, nhưng sâu thẳm trái tim của tôi dành cho anh ấy chính là như vậy. Vì tôi biết rõ rằng anh ấy sẽ chẳng thể cho tôi một kết thúc đẹp đẽ giống như những thước phim lãng mạn. Vì tôi biết rằng giữa chúng tôi vẫn còn tồn tại một khoảng cách rất xa. Vì tôi biết rằng người tôi yêu không hề yêu tôi bằng cái cách mà tôi đã yêu họ. Vì tôi biết tôi chỉ là cơn mưa giữa bầu trời mùa hạ, vô tình đi qua anh và vô tình khiến anh thích thú. Trong cơn mưa ấy có sự nồng cháy của tôi, có sự trẻ con của tôi, có sự bướng bỉnh của tôi. Cơn mưa mà anh đã đi qua và dừng lại trong chốc lát. Tôi nhớ anh đã từng nói, ngày đó là lần đầu tiên anh cho phép mình được tự do, thỏa sức đi dưới mưa, thỏa sức tung hoành, bỏ mặc mọi quay cuồng của cuộc sống tấp nập. Mưa thấm đẫm vào tâm hồn anh, cũng giống như tôi vậy, tôi đã khơi dậy trong anh những nhịp điệu ngọt ngào. Và tôi biết, một cô gái nghèo như tôi thì chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía xa. Tôi làm sao có thể đòi hỏi anh những thứ cao sang hơn, hay muốn anh phải vì tôi mà làm tất cả. Không, tôi chỉ cần đứng bên cạnh anh lúc này, nguyện làm gió, nguyện làm mưa, xoa dịu mọi nỗi đau đó. Và vì tôi biết tất cả chỉ là một phút rung động trong anh, mọi thứ rồi cũng sẽ trôi vào di vãng, nhạt nhòa. Chúng tôi cứ thế yêu nhau, anh vẫn ôm tôi, anh vẫn hôn tôi như những đôi tình nhân ở ngoài kia. Anh vẫn quan tâm, săn sóc, vẫn ngọt ngào và vẫn chở che. Người ta có thể gọi đó là dối trá, còn tôi thì không, tôi gọi đó là tình yêu. Người ta có thể gọi tôi là cố chấp, còn tôi thì không, tôi gọi đó là thăng hoa. Người ta có thể gọi đó là ngu ngốc, còn tôi thì không, tôi gọi đó là kỷ niệm, là dấu ấn, là khoảnh khắc chân tình. Dù chân tình đó chắc chắn sẽ phải dừng lại, dù chân tình đó chỉ đến bằng tương đối, dù chân tình đó là một sự vay mượn, nhưng tôi cũng đã hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Tình yêu thì làm gì có sai hoặc đúng, tình yêu chỉ là có hoặc không. Tôi sẵn sàng nói mình yêu anh ấy, chỉ là anh ấy chưa từng nói mình yêu tôi. Tôi hiểu mà, tôi chấp nhận mà. Tôi vẫn sẽ trân trọng những giây phút này, dù buồn hay vui, dù đau khổ hay nước mắt. Vì lúc đó tôi vẫn còn có anh. Người cùng ta vượt qua đêm tối chưa hẳn sẽ là người cùng ta ngắm hoàng hôn. Người đã dạy ta yêu thương chắc gì đã cùng ta đi một đường. Cuộc sống là thế, luôn tồn tại song song hai chiều cho và nhận. Tôi không oán trách anh, vì tôi muốn cho anh rất nhiều mà không hối tiếc. Trái tim tôi sẽ vẫn vì anh mà lỗi nhịp. Anh không làm tôi tổn thương, không ai làm chúng ta tổn thương được cả ngoài chúng ta. Chính tôi đã làm mình tổn thương, đã không thể cứ tự thu mình thu hẹp khoảng cách, bởi vì đó là khoảng cách giữa hai chúng tôi, một mình cố gắng cũng chỉ là vô vọng. Thế giới này rộng lớn lắm, tôi lại quá nhỏ bé, thời gian cũng sẽ chẳng vĩ hằng, anh cũng ra đi. Cả lúc tôi ngỡ là mãi mãi thì bàng hoàng nhận ra tôi chỉ là kẻ xa lạ của cuộc đời anh, chị ấy đã trở về, anh cũng đã tỉnh giấc. Chỉ còn mình tôi vẫn lang thang trong giấc mộng với ánh sáng tươi đẹp, với đôi chân lạnh lẽo đầy những vết thương. Làm kẻ đến sau sẽ đau lắm phải không các bạn? Lần ngoảnh mặt này, tôi sợ nhất là một lần nữa sẽ phải nhìn thấy anh, bởi có những thứ suốt đời chỉ được gọi tên bằng niềm nhớ. Có những thứ tuy muốn đi theo ta đến cùng trời cuối đất, vẫn miên cưỡng phải đặt nó về đúng vị trí của mình. Đó cũng chính là yêu thương. Yêu thương không dám bày tỏ, yêu thương dù có đầy can đảm và dũng khí cũng cần biết rõ không thuộc về mình. Cơn mưa tháng 12 năm ngoái, em nép vào lưng anh để cái ấm áp đó xoa dịu giá rét của mùa đông tê tái. Còn gì khác sâu hơn là một mối quan hệ chẳng có bắt đầu. Em vẫn đợi anh, em vẫn kiên định. Ngày thứ 7, trời bỗng đổ cơn mưa, nơi mặt em cũng hóa thành mây bầu trời. Khóc từng giọt đầy đau đớn. Anh làm chú rể của người ta, em sẽ mãi chẳng quên ngày hôm qua. Nhưng xin các bạn đừng gọi anh ấy là người đàn ông không tốt, là do tôi đã quá yêu người. Mời các bạn cùng lắng nghe tiếp một câu chuyện ngắn của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà có tên Bước về phía anh. Trời chiều đổ sang màu vàng nhạt, từng đám mây lang đang trôi giữa dòng xe cộ đông đúc của giờ tan tầm. Tiếng còi xe lại vang lên báo hiệu cho một trạm dừng sắp tới. Tôi khẽ nhìn theo cánh cửa mở ra một cách nhanh gọn và dứt khoát. Hơi nghiêng mặt trở về, cũng thấy thấp thoáng một bóng dáng. Cô ấy với thân hình mảnh khảnh, cách ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng và chân váy xẻ đen, đeo ba lô nhỏ xíu, cổ tóc đuôi gà nở nụ cười trong trẻo bước lên. Ngay từ giây phút đó, trái tim tôi dừng lại một nhịp. Xe buýt hôm nay khá đông, ai ai cũng kiếm tìm cho mình một chỗ ngồi. Người con gái đó đứng giữa bao nhiêu người, bao nhiêu mệt mỏi, chán lấm tấm mồ hôi. Không hiểu điều gì đã thôi thúc tôi đứng dậy và nhường chỗ của mình. Tôi và Tưởng Vi đã quen nhau như thế. Tôi là một đứa con gái. Từ nhỏ tôi đã thích những trò chơi của bọn con trai. Tôi cũng thích chơi với con trai. Tôi tự nhận thấy mình khác biệt so với bọn con gái. Sau này tôi mới hiểu được tôi có tâm hồn của một thằng con trai. Mọi người thường gọi cái tên là Les để phân biệt chúng tôi. Tôi không hề cảm thấy khó chịu, mà thay vào đó là vui. Tôi vui vì tôi coi đó là một vị trí của tôi ở trong lòng người khác. Ba mẹ tôi làm doanh nhân, tôi có xe riêng, thậm chí là tài xế riêng, nhưng tôi lại thích đi xe buýt. Đơn giản vì như vậy tôi không cảm thấy mình cô độc. Tôi đã quá cô độc trong cái thế giới nhỏ của chính mình. Còn Vi, cô ấy cũng biết chạy xe, nhưng cô ấy lại sợ tốc độ nên cô ấy cũng chọn xe buýt. Và tôi nghiễm nhiên coi đó chính là sợi dây duyên số cho chúng tôi gặp được nhau. Chúng tôi chơi với nhau rất thân, cô ấy coi tôi như tri kỷ của mình. Tôi có thể dành toàn bộ thời gian cho Vi. Tôi có thể chở cô ấy đi shopping cả ngày mà không chán. Tôi đưa đón cô ấy đi học, tôi mua trà sữa và những đêm cô ấy nổi hứng thèm. Tôi sẽ sẵn sàng ngồi nghe cô ấy kể lể cào nhau vào những ngày đèn đỏ, vì tôi hiểu con gái. Tôi nấu cho Vi những món ăn mà cô ấy thích, bất kể giờ nào và ở nơi đâu. Vi giống như một làn gió mát đến bên đời tôi, vì cho tôi cảm giác muốn được che chở và yêu thương. Minh Anh này, giả như cậu và tớ được ở cùng một nhà, để ngày nào tớ cũng được thưởng thức những món ăn mà cậu làm nhỉ? Nghĩ tới đó thôi, tớ đã vui sướng lắm rồi. Vì khoác tay tôi nói giọng nũng nịu. Nếu cậu thích, thì ngày nào tớ cũng sẽ làm mang đến cho cậu. Cô ấy hét lên và ôm tôi. Cậu đúng là bạn tốt nhất của tớ. Cái ôm của Vi làm tôi xao xuyến biết bao nhiêu. Dù đó chỉ là vô tình, nhưng trái tim tôi lại ấm áp đến lạ thường. Tôi giấu tâm tư của mình vào một góc. Chỉ cần mỗi ngày được bên Vi, thế là đủ. Tình cảm tôi dành cho Vi ngày một tăng lên nhiều thêm. Đôi khi tôi không kiểm soát được mình. Tôi giận hờn Vi vì những điều vô cớ. Cô ấy lại hồn nhiên và vô tư một cách lạ thường, chẳng thèm để ý tới những tranh mốc nhỏ bé ấy của tôi. Cho đến ngày sinh nhật Vi, cô ấy sẽ tổ chức một buổi party và mời bạn bè cùng tham dự. Tôi đau đầu cân não bao đêm để mua tặng Vi một món quà. Cuối cùng tôi quyết định tặng Vi một chú gấu teddy, vì tôi muốn chú gấu sẽ thay bên cô ấy mỗi ngày. Ôm món quà sinh nhật và chạy qua nhà Vi, quá đỗi bất ngờ. Vi của tôi hôm nay xinh đẹp tuyệt trần, hết như một bông hoa mới nở vào buổi sớm mai. Tôi mải miết nhìn ngắm khuôn mặt ấy đến nỗi quên mình tới đây để làm gì. Tớ xinh quá à? Vi nhìn tôi vừa cười vừa hỏi. Ừ, như một nàng công chúa ấy. Suốt buổi, thật sự tôi không thể thoải mái được khi thấy những bạn nam vây quanh Vi. Lúc chở cô ấy về, Vi cứ mãi ôm bó hoa mà chàng trai kia đã tặng vào lòng. Tôi thừa nhận, giây phút đó tôi ghen vô cùng. Tôi hỏi Vi, cậu thích người đó sao? Không, tớ chỉ thích hoa của người đó. Nhìn Vi cười ngọt ngào, tôi lại có chút men. Tôi vội quay sang nhìn thẳng vào mắt Vi, nắm chặt tay cô ấy. Tưởng Vi, tớ thích cậu. Đôi mắt lao lanh mở to tới cực độ, miệng há hốc. Vi sững sờ nhìn tôi trong vài phút, rồi bỗng nhiên lại trở lại trạng thái ban đầu. Cậu đùa sao? Không thích sao mà chơi với nhau được? Rồi cười hì hì. Tôi lắp bắp. Tớ thích cậu, rất thích cậu. Có thể cậu không tin, có thể cậu không đồng ý, nhưng tớ thích cậu là thật. Nó xuất phát từ trái tim. Tôi nhìn thẳng vào mắt Vi như để khẳng định điều đó một lần nữa. Tôi thấy được Vi hoang mang, thẫn thờ, một chút hoảng sợ. Vi rút tay ra khỏi tôi thật mạnh, nói giọng ấp úng. Cha cậu say rồi, tớ phải vào nhà. cậu về cẩn thận nhé. Vi nhìn tôi một chút nữa rồi bước nhanh vào nhà. Vi, Vi. Tôi gọi Vi rất nhiều lần, tôi muốn nói rất nhiều điều với cô ấy, nhưng Vi coi như không nghe thấy. Kể từ hôm đó, tôi gọi điện cho Vi không được, nhắn tin muốn gặp nhau nhưng cô ấy từ chối. Cô ấy nói bận, cô ấy nói không có nhiều thời gian, cô ấy đang trốn tránh tôi. Khoảng thời gian đó thật sự rất tồi tệ đối với tôi. Tôi không hối hận vì đã thổ lộ cùng Vi, bởi đó là điều tôi muốn. Đi qua từng con đường, từng góc phố đều xuất hiện hình ảnh Vi. Tôi nghĩ tới Vi mọi lúc mọi nơi, tôi nhớ Vi lắm, nhớ nhưng không thể gặp, không thể làm gì hơn. Vì tôi sợ nếu cứ cố gắng làm như thế, Vi sẽ biến mất khỏi tôi. Tối hôm đó là một tối cuối tuần, tôi chạy xe ra khỏi nhà mà không biết điểm dừng sẽ là ở đâu, thì bất chợt nhận được một tin nhắn của Vi. Mình gặp nhau nhé, tớ buồn. Tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã 2 tháng nay tôi không được gặp Vi. Tôi hồi hộp, tôi đã mong chờ biết bao nhiêu, là xe mà lòng tôi rộn ràng. Cậu nhậu sao? Một mình, tại sao vậy? Vi không nói gì, cứ nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu rồi nhẹ giọng. Đối với cậu thì tình yêu như thế nào? Tôi không ngần ngại mà trả lời. Đối với tớ, tình yêu là vui cho niềm vui của người đó, là buồn cho nỗi buồn của người đó, là say trong men say của người đó. Yêu là không có lý do, không có tính toán, không có phân biệt, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, giai cấp và cả giới tính nữa. Vi gật gật đầu rồi kéo tay tôi đi. Trời mưa, cô ấy nói muốn đi dạo cùng tôi dưới mưa. Chúng tôi cứ thế chậm chậm bước đi, không ai nói gì. Bỗng Vi khẽ kêu, lạnh. Tôi lấy hết dũng khí ôm nhẹ lấy Vi. Vi vẫn vậy, không đẩy tôi ra cũng không ôm tôi. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Tôi quay sang nhìn Vi. Vi đứng đối diện tôi. Cô ấy nhìn tôi thật lâu và thật sâu. Đôi môi tôi đặt nhẹ lên môi cô ấy. Tôi cảm nhận được môi cô ấy đang run rẩy. Một tay ôm Vi, một tay tôi vẫn cầm chắc cây dù. Dù biết cô ấy sẽ ốm nếu dầm mưa, tôi muốn lo lắng cho cô ấy dù chỉ là trong một phần nghìn của giây. Vi đã ôm tôi, đáp lại nụ hôn của tôi. Tôi như nắng hạn khát tình yêu, hơi thở nóng lên, tim tôi đập mạnh mẽ. Tôi hôn Vi từ say đắm đến mãnh liệt, như chỉ sợ nếu buông ra thì cô ấy sẽ không còn bên tôi. Thời gian qua, dù cố không nghĩ tới, nhưng tôi thấy trái tim mình nhớ cậu. Vi nói nhớ tôi, tôi như một kẻ điên, như một kẻ điên. Tôi hét lên, và từ hôm đó chúng tôi yêu nhau, Vi chính là người yêu của tôi. Chúng tôi yêu nhau âm thầm và lặng lẽ trong thế giới chỉ có 2 người. Mỗi ngày gặp nhau là một đóa hồng tôi dành tặng Vi. Rồi một ngày, tôi muốn công khai tình yêu đó và Vi cũng đã đồng ý. Tôi dẫn cô ấy đi xem phim, tôi nắm tay cô ấy, tôi quay sang hỏi, cậu có ngại không? Vi lắc đầu, nhưng in sâu trong đôi mắt là một chút ngại ngùng xấu hổ. Tôi hiểu cô ấy chưa thể thích nghi hay quen dần với những điều như vậy. Tôi sẽ giúp Vi. Mỗi nơi chúng tôi đi qua đều có những ánh nhìn lạ lẫm, có những ánh mắt đồng cảm, một vài ánh mắt ủng hộ, một số ánh mắt soi mói, có những ánh mắt tò mò và cả những cử chỉ khó chịu nữa. Tôi luôn nắm tay Vi thật chặt để cô ấy không cảm thấy chơi vơi, để cô ấy tự tin vào tình yêu của chúng tôi. Rồi một ngày, tôi dẫn cô ấy đi uống trà sữa. Chúng tôi vô tình nghe được một câu chuyện diễu cợt về những người như chúng tôi của một nhóm bạn trẻ. Họ dè bỉu, họ xúc phạm, thậm chí là miệt thị. Ánh mắt Vi cụp xuống, dường như chứa rất nhiều tâm sự. Giáng sinh năm ấy, trời rất lạnh, nhưng lòng tôi thì không hề lạnh vì có Vi. Cô ấy trao cho tôi chiếc khăn choàng mà cô ấy đã tự tay đan. Thật trùng hợp, tôi cũng đã tặng cho Vi một chiếc khăn choàng. Vi vẫn không nói nhiều, chỉ lặng lặng đi bên tôi. Rồi bỗng nhiên cô ấy nhìn tôi, cái nhìn khắc khoải và đầy mất mát. Mình anh à, mình dừng lại được không? Câu nói được nói ra một cách trơn tru nhất, không gợn một chút nỗi niềm nào. Tại sao? Hãy cho tớ một lý do. Tớ thực sự không thể tiếp tục được nữa. Tớ còn mẹ, mẹ tớ sẽ rất sốc khi biết được tớ đã phải đang yêu một người con gái. Lý do chỉ có vậy thôi sao? Tưởng Vi, thời gian sẽ chứng minh tất cả, chỉ cần chúng ta tin nhau, cỡ nhau. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc thì mẹ cậu hay bạn bè và tất cả mọi người xung quanh sẽ chúc phúc cho chúng ta. Mẹ cậu rồi sẽ hiểu và chấp nhận. Không được, tớ không đủ can đảm để đi tiếp. Tớ không đủ dũng cảm để đối diện với mọi người. Tớ không đủ sức mạnh để bỏ qua hết những định kiến của xã hội. Tớ xin lỗi. Vì cúi đầu, nước mắt tuôn xuống hối hả, nặng nề. Tôi cầm tay cô ấy, tôi gào lên. Vì hãy là chính mình, hãy vì mình, chúng ta hãy sống cho hiện tại được không hả? Chúng ta yêu nhau thì có gì sai trái? Vì không nói gì, khẽ lắc đầu, tôi ôm chặt lấy Vi, sảng xé, cất giọng yếu đuối. Đừng rời xa tớ, tớ xin cậu mà. Tôi sợ mất Vi vô cùng, tôi gạt bỏ hết tự trọng của bản thân để níu kéo Vi. Nhưng cô ấy đã quyết buông tay Vi, tim tôi đau đớn. Tôi đã khóc, tôi đứng đó trong đêm tối khóc nghẹn không thành tiếng. Tim tôi không thở nổi, nó nhớ Vi tới cảo xé. Một đêm Giáng sinh lạnh lẽo tột cùng. Vài tháng sau đó, tôi quyết định sang Mỹ và sẽ định cư không quay lại. Tôi muốn quên đi mối tình này bên Vi. Tôi muốn trốn chạy thử tại, đi đến một nơi không có hình bóng của Vi. Tôi muốn Vi được sống nhẹ nhàng nhất, quên đi khổ đau trong tim. Vì tôi biết Vi sẽ rất buồn, sẽ mãi sống trong vỏ bọc khi tôi còn ở đây. Tôi sẽ vì Vi mà làm như thế, vì hạnh phúc của tôi chính là nhìn thấy cô ấy được hạnh phúc. Trước khi lên đường, tôi quyết định gửi cho Vi một tin nhắn cuối cùng cho tất cả nhung nhớ của tôi, một tin nhắn cuối cùng cho những yêu thương trao tôi. Một lần này nữa thôi, rồi tôi sẽ mãi mãi giấu Vi vào một góc ở trong tim, không bao giờ xóa nhòa. Tưởng Vi, chỉ một lần này thôi cho tớ được nói hai từ rất đơn giản, nhưng tớ luôn khao khát được nhận từ cậu, đó là anh và em. Vi à, anh luôn thầm cảm ơn định mệnh đã cho anh được gặp em. Anh đã yêu em ngay từ giây phút đầu tiên ấy. Anh hiểu rằng để tìm kiếm được một tình yêu đích thực thật sự rất khó, rất khó. Và đối với những người trong thế giới của anh lại càng khó khăn hơn gấp bao nhiêu lần. Anh luôn mong mình sẽ là bờ vai để em có thể dựa vào. Anh cũng có thể yêu em như bao chàng trai khác, thậm chí là nhiều hơn thế nữa. Những gì họ mang lại cho em, anh cũng có thể làm cho em. Anh đã rất ấm áp khi được làm người yêu của em. Anh đã rất sung sướng khi em nói nhớ anh. Anh đã rất đau khổ khi em muốn rời xa anh. Không phải vì em không đủ can đảm, không đủ dũng cảm, không đủ sức mạnh để đến bên anh, mà đau khổ chính là trái tim em không dành cho anh. Hãy coi đó là một phút rung động khi chúng ta hôn nhau. Bởi vì nếu yêu anh thật sự, em sẽ vượt qua được hết tất cả những điều đó. Anh đã luôn muốn cùng em viết nên một cuốn tiểu thuyết đầy lãng mạn, nhưng giờ thì không thể nữa. Cảm ơn em đã bước về phía anh, dù là những tháng ngày ngắn ngủi, dù là những khoảnh khắc vô hình, nhưng anh sẽ luôn trân trọng điều đó. Vì dù sao thì chúng ta cũng đã từng hạnh phúc, một hạnh phúc thật sự, không phải trong mơ. Anh sẽ không bao giờ quên em, quên thời gian bên cạnh em. Trời chói chang, chờ cơn mưa dịu dàng. Còn anh sẽ luôn ở nơi đó chờ đợi em. Tất cả đã quá xa vời, trái tim như vỡ vụn. Đào lại những dòng chữ đã viết cho Vi, mọi kỷ niệm hiện về như một cuốn phim quay chậm. Tôi sẽ mãi nhớ về nó. Sân bay Tân Sơn Nhất. Vững vàng bước đi, kéo vali trên khuôn mặt tôi bình thản đến đáng sợ. Tôi đã nói thì sẽ làm, quay đầu nhìn lại thành phố thân thương này một lần nữa. Thầm nói lời chào tạm biệt nhưng không hẹn gặp lại. Minh Anh. Giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật mình. Tưởng Vi trả lại nắm lấy hai tay tôi và khóc nước nở. Cô ấy khóc rất lâu, khóc òa. Tôi đau xót nhìn Vi, khẽ lấy tay lau những giọt nước mắt đó. Tôi kìm nén lòng mình rồi quay lưng. Đừng đi. Cô ấy nói tôi đừng đi. Một cảm xúc khó tả lấn át chiếm lấy tâm hồn tôi. Đừng đi nữa. Em sẽ gọi anh bằng anh mỗi ngày. Em sẽ nắm tay anh vượt qua tất cả mọi chuyện. Chỉ cần chúng ta ở bên nhau. Em xin lỗi, em sai rồi. Anh có nhớ em đã từng hỏi anh tình yêu là như thế nào không? Đối với em, tình yêu là khi ở bên anh, em chỉ nghe lời trái tim mình đang nói, hoàn toàn không còn nghĩ tới lý trí nữa. Và em nhận ra không phải là thích, mà trái tim của em đã rất yêu anh. Em cứ nghĩ mỗi ngày trôi qua em sẽ quên anh một chút, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Mỗi ngày qua đi, em lại càng nhớ anh nhiều thêm một chút. Nghe những lời đó, tôi đã rất cảm động. Tôi ôm chầm lấy Vi, hít hà mùi thơm trên tóc Vi. Tôi nhớ em, dường như trái tim tôi sắp không chịu nổi nữa. Vì khóc, tôi thì thầm vào tai em. Em sẽ không hối hận về lựa chọn này chứ. Em không lựa chọn yêu anh, mà là tình yêu lựa chọn chúng ta. Mình anh, em yêu anh, chúng ta hãy yêu nhau, hãy bình yên bên nhau ngày hôm nay, vì đâu ai biết được ngày mai rồi sẽ ra sao. Cùng đi với anh một ngày thì em sẽ yêu anh thêm một ngày. Những giọt nước mắt hạnh phúc lan dài trên khuôn mặt tôi. Tôi hạnh phúc không chỉ vì Vi nói yêu tôi, mà bởi vì Vi đã sống với chính mình một cách trọn vẹn nhất. Hạnh phúc vì chúng tôi đã cùng tìm ra được giá trị đích thực trong tình yêu của chính mình. Tôi hôn lên trán Vi. Anh yêu em, biển ngàn năm còn mãi, anh sẽ yêu em đến khi biển tàn phai. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.